chàng rể quyền thế, chương 4982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán vừa được trang trí lại, có thể xưng náo nhiệt kinh người giữa sân, những cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải ra sức uốn éo, để những nam nhân hết sức hưng phấn. Trịnh Tuyết Dương không nhìn những người này, mà là đi đến một cái ghế ngồi xuống, gọi một ly rượu whisky chậm rãi thưởng thức. Trịnh Tuyết Dương lúc này, toát ra khí thế cường hãn, chẳng những cao lãnh, mà cả người lại mang theo một loại khí tức, người sống chớ tiến vào. Trong cảnh này, nhiều người đàn ông muốn đến bắt chuyện, đã chần chừ một lúc không dám đến gần. Tuyết Dương, cô đến rồi. Lúc này, giữa đám người nhảy disco, Kim Na Na mặc áo khoác da và quần da bước tới, trên mặt mang theo nụ cười. Cô lại trễ nữa rồi. Trịnh Tuyết Dương không trực tiếp nhìn cô ta, sau đó cau mày nói. Na Na, ở nhà có chuyện gì không nói được, nhất định phải tới nơi này nói chuyện sao? Kể từ sau sự việc xảy ra lần trước, sự ra đi của Bùi Nguyên Minh, khiến Trịnh Tuyết Dương vô cùng đau lòng. Và sau khi Trịnh Khánh Vân trở về, đã tâm sự rất nhiều, cởi trói cho cô và khiến cô hiểu rằng, nếu muốn tái hôn với Bùi Nguyên Minh, cô có thể phải đền bù những việc sai lầm đã làm ở Kim Lăng mấy ngày nay. Nhớ tới, bởi vì Kim Trác Húc chiếm trước mấy lần công lao, làm cho mình đối với Bùi Nguyên Minh hiểu lầm sâu sắc, Trịnh Tuyết Dương không còn ấn tượng tốt với Kim Trác Húc nữa. Cô không chỉ trực tiếp chặn Kim Trác Húc, mà còn trực tiếp hủy hợp đồng do Kim Trác Húc đưa tới. Mặc dù Thanh Linh đã giải thích rằng, do Kim Trác Húc quá yêu cô, nên mới làm ra chuyện như vậy, nhưng Trịnh Tuyết Dương đối với điều này lại khịt mũi coi thường. Trong mắt của nàng, Kim Trác Húc chính là nhân phẩm thấp kém, không có cái gì khác. Và những ngày này, vì cắt đứt những mối quan hệ hợp tác, cô cũng bị rất nhiều người ở nhánh thứ 9 chất vấn. Vì vậy, Trịnh Tuyết Dương trong khoảng thời gian này, có thể nói sứt đầu mẻ trán và kiệt sức. Đêm nay, cũng là Kim Na Na hết lần này đến lần khác mời cùng thỉnh cầu, Trịnh Tuyết Dương mới nhìn tại trên mặt của nàng, mà tới nơi này một lần. Không có việc gì, chẳng lẽ tôi liền không thể tìm cô sao? Kim Na Na khẽ cười, nâng ly cốc tai trong tay lên, ngồi vào bên cạnh Trịnh Tuyết Dương. Chúng ta nói thế nào, cũng coi là bạn gái tốt. Tôi đối xử với cô cũng rất tốt, cách chương.